Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thiên Ma. Dương Quảng đánh giá trước mặt chúng nhân, sau cùng bật cười lớn, nói ra, trực tiếp giết các ngươi thật sự là quá lãng phí. Chúng nhân nghe được Dương Quảng lời nói trong lòng buông lỏng, coi là Dương Quảng lần này sẽ bỏ qua bọn hắn. Bởi vì bọn hắn tại đại tùy bên trong đều quyền cao chức trọng. Nếu là đột nhiên thiếu đi nhiều người như vậy, thiên hạ này chỉ sợ đều sẽ lộn xộn. Nhưng là Dương Quảng câu nói tiếp theo lại là đem bọn hắn đánh vào thâm uyên. Không, nếu như để cho các ngươi trở thành ta thiên ma chiến khôi chất dinh dưỡng đi. Tuy nhiên bọn hắn không biết thiên ma chiến khôi là cái thứ gì. Nhưng là trở thành chất dinh dưỡng chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Ngươi cái bạo quân, chết đi cho ta. Đúng lúc này, bị áp tới trong quần thần có người tránh ra áp giải bọn hắn phổ thông thị vệ. Hướng về Dương Quảng lao đến, thiên ma chiến khôi tuy mạnh, nhưng là số lượng chỉ có 18 cái. Chỉ là áp giải mạnh nhất mấy người. Càng nhiều thần tử đều là bị phổ thông thị vệ áp lấy. Đại tùy võ phong rất thịnh, liền ngay cả văn thần đều sẽ mấy tay không nghi. Huống chi bị áp giải trong quần thần cũng không thiếu võ tướng. Hơn 10 vị võ tướng đều là tránh ra thị vệ kiềm chế. Hướng về Dương Quảng lao đến. Các ngươi bọn này nghịch tặc, cũng dám thí quân. Có trung tâm với đại tùy lão thần quát mắng nói. Nhưng là tại thị tộc cùng Phật môn thế lực trải rộng trong triều đình. Chung với hoàng thất cuối cùng chỉ là số ít người. Đại đa số người vẫn là im miệng không nói. Bọn hắn vốn là thị tộc người, còn có chút người là Phật môn ám tử. Bây giờ bọn hắn sở dĩ không đi theo cái nào mười mấy người cùng một chỗ thí quân. Một là bởi vì bây giờ Dương Quảng để bọn hắn thấy không rõ sâu cạn. Lại có đúng vậy có danh xưng thiên hạ vô địch Vũ Văn Thái sư cùng thần bí quốc sư tọa chấn. Bọn hắn không dám động, người đều là tham sống sợ chết, tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Mười mấy người này sở dĩ xuất thủ thí quân chỉ là cùng đường mạt lộ. Khốn thú vưu đấu thôi. Bọn hắn cũng không cho rằng mười mấy người này có thể thành công. Loạn thần tặc tử, vậy mà dám can đảm thí quân. Vũ Văn Thái sư thấy mọi người dám đối Dương Quảng xuất thủ. Lớn tiếng quát lớn nói. Nói Vũ Văn Thái sư rút ra trong tay thánh đạo kiếm. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở vọt tới mười mấy người trước mặt. Một kiếm chém ra, một kiếm khí màu vàng óng xẹt qua trời cao. Kiếm khí sắc bén vô cùng. Vọt tới mười mấy người tất cả đều tại đạo kiếm khí này bên trên. Ngửi được khí tức tử vong. Đối mặt đạo kiếm khí này nội tâm của bọn hắn bên trong đều trào lên một trận tuyệt vọng. Trong bọn họ người mạnh nhất tu vi cũng chỉ là tông sư. Cùng Vũ Văn Thái sư chênh lệch quá xa. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ. Một cái khiết trắng như ngọc thủ trưởng phát sau mà đến trước bắt lấy luồng kiếm khí màu vàng óng kia. Sau đó một tay lấy nó bóp nát. Cái kia đủ để chém ra không gian kiếm khí. Thậm chí ngay cả cái tay này ra đều cắt không phá. Vũ Văn Thác không hiểu nhìn về phía Dương Quảng. Hỏi, bệ hạ cái này là ý gì? Những người này cứ như vậy giết thật sự là quá lãng phí. Vẫn là để ta đến chỗ để ý đến bọn họ đi. Dương Quảng nói bàn tay lăng không một nhiếp. Một cái từ ma khí hình thành cự chảo trống rỗng xuất hiện. Đem cái kia 10 cái phản tặc nắm chặt. Dương Quảng lấy thiên ma chảo phối hợp thiên ma tứ thực bắt đầu thôn phệ lấy đám người này nhục. Thân tinh hoa, những này phản tặc lập tức cảm thấy từng đợt khó mà chịu được đau đớn từ các vị trí cơ thể truyền. Đến, như là vạn kiến đốt thân. Bọn hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết, muốn đau nhức ngất đi cũng là không thể, bởi vì Dương Quảng thôn phệ không chỉ là huyết nhục của bọn hắn tinh khí còn có bọn hắn đạo thai. Thiên ma tứ thực chính là thiên ma thần công bên trong chuyên môn vì thôn phệ mà thành võ học, cùng sở hữu tứ tầng, theo thứ tự là thiên ma thực nhục, thiên ma thực kinh, thiên ma thực cốt cùng thiên ma thực hồn. Chân chính có thể làm được đem một người thôn phệ một chút không dư thừa. Liền ngay cả Bắc Minh thần công so với thiên ma tứ thực cũng phải kém hơn nhiều lắm. Một đám người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. sau cùng biến thành thổi phồng bụi đất. Một đạo tinh thuần sinh mệnh tinh hoa tại Dương Quảng trong lòng bàn tay xoay quanh. Những tinh hoa này hắn cũng không định mình dùng. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Dương Quảng đối những người còn lại nói. Những cái kia bị áp giải tới đại thần nhìn lấy mới vừa rồi bị thôn phệ những người kia hình dạng. Đều cảm thấy lạnh cả tim. Người này căn bản không phải bọn hắn quen thuộc cái kia Dương Quảng. Mà là một cái đại ma đầu. Bệ hạ tha mạng a, ta phụ trợ qua hai đại quân vương. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Rốt cục có người nhịn không được. Đối Dương Quảng khóc lóc kể lể nói. Tham sống sợ chết là nhân chi bản tính. Bệ hạ tha mạng a. Ngoặc kép, Dương Quảng nhìn lấy dưới đại điện kêu cha gọi mẹ quần thần. Ung dung nói ra, ta đại tùy chính là không bao giờ thiếu giống các ngươi dạng này đại thần. Các ngươi chết rồi, tự nhiên sẽ có vô số so với các ngươi ưu tú hơn người nguyện ý tiếp nhận vị trí của các ngươi. Cho nên còn xin các ngươi vì đại tùy làm ra sau cùng cống hiến đi. Nói Dương Quảng trên thân ma khí bạo phát, đột nhiên đem điện hạ quỳ xuống tất cả mọi người bao lại. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, nguyên địa bên trên chỉ để lại một chỗ cho tàn. Dương Quảng đi xuống đài cao. Hạ Hầu Uyên vẫn như cũ giống con chó chết nằm xuống mặt đất. Toàn thân của hắn xương cốt đều bị Dương Quảng một trường kia làm vỡ nát. Bây giờ hắn sở dĩ còn không có tắt thở. Chỉ là bởi vì võ công của hắn cao cường. Nếu là thường nhân, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hạ Hầu Uyên gặp Dương Quảng đi tới trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Coi như Dương Quảng hôm nay không giết hắn. Nếu là không có kinh thiên cơ duyên. Hắn nửa đời sau đoán chừng cũng sẽ là trên giường vượt qua. Hắn hiện tại hận không thể đem Dương Quảng chém thành muôn mảnh. Ta biết ngươi bây giờ rất hận ta. Tuy nhiên lập tức ngươi liền sẽ không. Dương Quảng một tay lấy Hạ Hầu Uyên nhiếp lên. Dùng tay nắm lấy đầu của hắn. Thiên ma thực hồn phát động. Hạ Hầu Uyên đạo thai bên trong vô số ký ức đều bị xóa đi. Chỉ để lại bản năng chiến đấu ý thức. Sau đó Dương Quảng càng là lấy thiên ma thực hồn tại Hạ Hầu Uyên bên trong đạo thai bên trong khác. Vào loại võ học, loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ có thánh nhân có thể làm được. Mà Dương Quảng tại cùng nguyên thủy thiên ma còn sót lại ý thức hợp nhất về sau. Vô luận là tâm cảnh vẫn là võ học đều tiến vào đến một cái thần mà minh chi cảnh giới. Rất nhanh Hạ Hầu Uyên ánh mắt liền bắt đầu ngốc trệ. Sau cùng trong mắt của hắn sau cùng một vòng thần quang cũng tiêu tán. Dương Quảng gặp này trực tiếp đem trong tay mình cái kia tập hợp mấy trăm tính mạng con người tinh. Hoa đánh vào Hạ Hầu Uyên thể nội. Hạ Hầu Uyên vốn là một người trung niên. Nhưng là tại cái này đạo tinh thuần sinh mệnh tinh hoa quán chú. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tuổi trẻ. Một nhỏ xíu nếp nhăn bắt đầu biến mất. Một tầng lại một tầng chết ra lột ra, mà trong cơ thể hắn nguyên vốn đã triệt để nát bấy xương cốt cũng bắt đầu tái sinh. Tuy nhiên thời gian qua một lát, một cái tuổi trẻ bản Hạ Hầu Uyên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại khí tức của hắn càng là ẩn ẩn tiếp xúc đến vô thượng đại tông sư tầng thứ. So với trước đó 18 cái thiên ma chiến khôi ít nhất phải mạnh lên 3 phần. Dương Quảng buông ra Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên quỳ một chân trên đất, cung kính đối Dương Quảng thi lễ một cái. Trên đại điện cơ hồ tất cả đại thần đều bị Dương Quảng thủ đoạn sợ ngây người. Vô luận là đem mấy trăm người luyện thành một sinh mệnh tinh khí. Vẫn là để Hạ Hầu Uyên phản lão hoàn đồng cũng đối với hắn khăng khăng một mực. Những này đều không phải là phàm nhân có thể có thủ đoạn. Dương Quảng hiện tại đúng vậy một cái đại ma đầu. Đây là tại chỗ rất nhiều đại thần tiếng lòng. Đồng thời bọn hắn cũng may mắn nay ngày bọn hắn cũng không có đi theo nhảy ra. Bằng không chết người trong chỉ sợ cũng phải có bọn hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.